Vi như chết lặng trước cảnh tượng này. Hình ảnh lúc trước Hoàng ôm eo Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net